Từ Chiến ở chỗ này chuẩn bị các vị lão giả, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ trần trơ. Ngô Vọng trong khoang thuyền, hắn kết thành quang kén vẫn còn, Linh Tiểu Lam lưu lại kết giới cũng tại, giường êm trước nhiều hai thân ảnh, lại là Lâm Tố Khinh cùng Minh Xà. Lâm Tố Khinh đang do dự phải chăng đánh thức Ngô Vọng. Minh Xà đã làm xong tùy thời phá vỡ càn khôn đái nơi đây mấy người bỏ chạy chuẩn bị. Tại buồng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh, Thụy Thần chắp tay sau lưng đứng tại bên cửa sổ, thân hình lại vô cùng phai mờ. Nếu không phải ở chỗ này trực tiếp dùng mắt thường nhìn thấy Thụy Thần hư ảnh, chỉ cần dùng tiên thức, thần niệm đi điều tra, đều chỉ có thể cảm nhận được nơi đó không có vật gì. Không khác, cổ thần một điểm bảo mệnh tiểu thủ đoạn thôi. Muốn hay không đánh thức thiếu chủ? Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi. Minh Xà rõ ràng run lên, đối Lâm Tố Khinh nói, việc này nên do đại nhân ngài đến quyết định. Đại nhân, Lâm Tố Khinh rõ ràng có chút không thích ứng. Nàng mắt nhìn ngay tại ngoài cửa khoang tụ tập mấy tên thị nữ, đáy lòng không ngừng suy nghĩ, đạo tâm bên trong tóm lại là khó có thể quyết định chủ ý. Nếu là thiên cung một phương trực tiếp khai chiến, kia tất nhiên là không có gì đáng nói, trực tiếp đánh thức thiếu chủ, lập tức từ đào mệnh chính là. Nhưng lúc này, đối phương tựa hồ không có chiến ý, nếu là đánh thức thiếu chủ, làm trễ nải thiếu chủ đột phá, có lẽ sẽ tạo thành thiếu chủ cả đời chi tiếc nuối, kia ngược lại. Tóm lại liền là có chút xoắn suýt. Vô Vọng huynh giờ phút này ngay tại tu hành, ngoài khoang thuyền đột nhiên vang lên Linh Tiểu Lam tiếng nói. Chúng tu nhìn kỹ giữa, Linh Tiểu Lam xách theo một cây đoản kiếm, thân mang trắng nhạt váy ngắn, từ Ngô Vọng chỗ lâu thuyền giá vân mà lên. Nàng giờ phút này mặc dù mang theo cái khăn che mặt, nhưng vẫn như cũ có thể gặp nàng dây kia đầu, đường cong đều không thể bắt bẻ khuôn mặt hình dáng. Theo lý thuyết, giờ phút này đứng càng đến gần trước, muốn tiếp nhận hy hòa áp lực cũng liền càng mạnh. Nhưng Linh Tiểu Lam bằng tự thân chân tiên cảnh chi tu vi, phóng qua chúng lão giả, mang theo mấy tên huyền nữ tông cao thủ, đứng ở nhân vực chúng tu trước đó, tự thân nhìn, nhưng không có nửa điểm dị dạng. Tiêm tiêm chân ngọc không run không rung động, vai không có nửa điểm căng cứng. Liền là, nàng là tại Ngô Vọng bên cạnh thân trực tiếp đi ra, lại là đối mặt mạnh như vậy địch, nhất thời tình thế cấp bách, quên đi cho mình tăng thêm ngụy trang thuật pháp, kia mỹ lệ tư thái chưa thể như xưa nay như vậy che giấu. Để không ít người đều có thể nhìn ra, nàng có chút tận lực ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngón tay khẽ run, Linh Tiểu Lam tiếng nói vẫn như cũ thanh lãnh, không vội không chậm địa đạo một tiếng. Không biết tôn giá đến đây, là vì chuyện gì? Hy Hòa kia nửa rủ xuống mí mắt chậm rãi mở ra, cười nói, ngươi là người nào? Linh Tiểu Lam, Thiên Diễn Huyền Nữ Tông đệ tử. Nàng dùng thanh lãnh tiếng nói đáp trả, cặp kia mắt hạnh cùng Hy Hòa cách không đối mặt. Linh Tiên Tử, một tên lão ẩu truyền thanh nhắc nhở. Còn xin Linh Tiên Tử hướng lui về phía sau chút ít, đây là Thiên Cung Hy Hòa, chính là Thiên Đế vợ, 10 ngày chi mẫu. Linh Tiểu Lam cũng không đáp lại, Hy Hòa lộ ra nụ cười ôn nhu, nàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, gặp được thanh thiên bạch nhật bên trong, ẩn ẩn lóe ra sáng ngời viên kia đại tinh, trong mắt hơi suy nghĩ. Thương Tuyết Tại nhìn chăm chú nơi đây, đây cũng là Hy Hòa thân mang chiến giáp, tới nơi đây sau toàn bộ tinh thần ứng đối nguyên nhân chủ yếu. Hy Hòa thế nhưng là nhớ tinh tường, băng thần cùng thần động thủ, thường thường đều là chào hỏi đều không đánh. Giờ phút này, kim quang có chút lấp lóe, Hy Hòa đã là cách xe kéo, xuất hiện ở nhân vực chúng tu sĩ trước mặt. Trên người nàng chiến giáp dần dần, hòa tan, chiến váy cũng trực tiếp hóa thành tu thân váy dài, chiếu ra nàng gần như hoàn mỹ tư thái đường cong. Không trung viên kia đại tinh, quang mang ảm đạm hơn phân nửa. Hy Hòa nhìn chăm chú Linh Tiểu Lam. Cười hỏi, ngươi chính là Vô Vọng Tử Hồng Nhan Chi Kỷ, nhân vực bên trong rất có danh vọng Thiên Diễn Thánh Nữ. Danh vọng hai chữ, có chút khuếch đại kỳ thật. Linh Tiểu Lam khẽ vuốt cằm, như tôn giá cũng không phải là muốn Vô Vọng tự mình hiện thân, trong đó lời nói, ta có thể thay chuyển đạt, nếu có chỗ thất lễ, còn xin ngày mẫu nhiều hơn đảm đương. A, à, Hy Hòa giống như cười mà không phải cười, sau lưng vần quanh kia chín khỏa hỏa cầu, tản mát ra một loại cực nóng đạo vận. Linh Tiểu Lam tiên khu run rẩy. Lui lại nửa bước, lại vẫn ngẩng đầu nhìn về phía Hy Hòa, quanh người nổi lên yếu ớt nước nhu chi ý. Nàng định tiếng nói, ngày mẫu như vậy thăm dò, hình như có chút ít khi nhục vãn bối chi hiềm. Người cái này nhân tộc nữ tử coi là thật thông minh, còn biết khung chúng ta phân. Hy Hòa cười khẽ âm thanh, quanh người uy áp trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, kia cực nóng đạo vận cũng hóa thành ấm áp chi gió xuân, thổi lên Linh Tiểu Lam lọn tóc. Hy Hòa nói, ta lần này đến đây. Chỉ là muốn hỏi một chút Vô Vọng Tử, liên quan tới Thiên Đế bệ hạ nói tới sự tình, hắn cân nhắc như thế nào? Đã hắn đang bế quan, ta cũng không muốn người xấu chuyện tốt, không bằng ta chính là ở đây chờ, nhìn hắn khi nào tỉnh lại. Như thế nào? Hi Hòa nói, ta, chữ lúc, ngữ điệu đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Kia tiên thiên thần thường dùng tự xưng mang tới xa lánh cảm giác, trong nháy mắt bị tiêu ma hơn phân nửa. Linh Tiểu Lam lại nói, Vô Vọng huynh chi hồi âm, giờ phút này chắc hẳn đã đến thiên cung, trong đó như thế nào trả lời, hẳn là tôn giá không biết. Tất nhiên là biết được, nhưng vẫn là nghĩ đến thuyết phục một hai. Hy Hòa từ không trung chắp tay dạo bước, thiên địa tiêu điểm liền ở trên người nàng, mọi người cùng người khác thần vệ ánh mắt vô pháp chuyển chuyển. Nàng nói, bệ hạ quy về thiên cung trước đó, ta cũng không tham dự đối nhân vực chi trinh phạt, cùng thần nông chấp trưởng nhân vực chi gian, cũng không quá nhiều liên quan. Hôm nay ta thân tự đến đây, chính là biểu lộ thiên cung chi thành ý. Nếu là liền Vô Vọng tử mặt cũng không thấy, vậy nhưng quả nhiên là việc đáng tiếc đâu, bệ hạ có lẽ cũng sẽ giận lây sang nhân vực. Linh Tiểu Lam trong mắt có ánh sáng nhạt lấp lóe, cười nói thiên cung lại đối Vô Vọng như vậy coi trọng, quả thực có chút ngoài dự liệu. Tiểu cô nương đang còn muốn ta trong miệng bộ chút ít nói nhi đi ra không? Hy Hòa ý cười rõ ràng hơn, lại không phải mang theo uy hiếp cười, trong mắt phượng vẻ tán thưởng càng đậm chút ít, lại nói. Bệ hạ cùng ta xác thực có chút coi trọng Vô Vọng tử. Ta có thể đối ngươi nói rõ, chúng ta đối Vô Vọng tử như vậy coi trọng, không chỉ là bởi vì hắn đại biểu cho ai, phía sau là ai. Vô Vọng tử cùng bệ hạ tại nhân vực lúc kết xuống giao tình, là ta nay nhật xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân duy nhất. Khó được bệ hạ như thế thưởng thức một tên hảo hữu, ta tất nhiên là muốn giúp bệ hạ làm thuyết khách. Linh Tiểu Lam hơi suy tư, nói, vậy theo tôn giá chi ý. Ta ở chỗ này chờ hắn tỉnh dậy đi, cũng sẽ không chậm trễ hắn cảm ngộ tu hành. Hy Hòa cười nói, sao không mời ta đi vào ngồi một chút. Linh Tiểu Lam cũng không do dự, quay người làm mời, nơi đây đơn sơ, trước đây cũng không như vậy chuẩn bị, như nhân vực có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin tôn giá thông cảm nhiều hơn. Linh cô nương đa lễ, Hy Hòa nhẹ giọng nói câu, sau đó chắp hai tay sau lưng, từ không trung dạo bước hướng về phía trước. Sau lưng nàng chín ngày chậm rãi rơi xuống, chìm vào nàng tóc dài bên trong. Nhân vực các cao thủ vô cùng cảnh giác, lại tại Linh Tiểu Lam thủ thế ra hiệu dưới, tự hành hướng tả hữu tản ra. Đạo lý bọn hắn đều hiểu, như Hy Hòa nổi lên, nơi đây không có người nào có thể sống sót. Hàng năm tại Tây Hải, Đông Hải thông suốt, khai thương tuyến, hưng mậu dịch, để nhân vực chúng tu sĩ vô ý thức buông lỏng cảnh giác coi như thỉnh thoảng bị thiên cung nhiễu tập, bình thường không có tiên thiên thần hiện thân. Vạn không hề nghĩ tới, tiên thiên thần tập kích thương lộ loại sự tình này, bị bọn hắn đụng phải. Mà lại kéo đến tận trong thiên cung thần bí khó lường thiên hậu, ngày mẫu, đế khốc vợ, ngự nhật nữ thần. Nhân vực bên trong, có thể cùng Hy Hòa cùng nhau địch nổi cao thủ có mấy cái. Chúng tu lật qua lật lại, moi ruột gan chỗ nghĩ, cũng chỉ có thể nghĩ đến thần nông bệ hạ, cùng một hai vị uy tín lâu năm các chủ, cái sau cũng đều chỉ có thể ở Hy Hòa trước mặt kéo dài chút thời gian. Hy Hòa tựa hồ cũng không thèm để ý nhân vực sẽ đến nhiều ít viện quân, giờ phút này từ không trung nhàn nhã đi dạo, giống như trở về bản thân đại điện. Linh Tiểu Lam tại tiền phương giá vân dẫn dắt, đem Hy Hòa mang đến ngoại vi một chiếc lâu thuyền. Lâm Tố Khinh mang theo mấy tên thị nữ chạy đến, sớm nửa bước đến lâu thuyền, ở bên trong đơn giản quét dọn, là Hy Hòa trống ra một chỗ phòng khách, cũng là sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Có tu sĩ mặt lộ vẻ bất mãn, truyền thanh nói. Cái này còn thể thống gì ngự nhật nữ thần lên chúng ta nhân vực thuyền, chúng ta hẳn là còn muốn trà rượu chiêu đãi. Người này vừa dứt lời, chỉ thấy Ngô Vọng vị kia đặc thù thị nữ tiểu thủy người, tại ngoài khoang thuyền thuần thục bắt đầu nấu nước. Lập tức có mấy tên cao thủ truyền thanh, lại là đang mắng vừa rồi mở miệng người kia. Chớ có nhiều lời, ngươi là nghĩ lôi kéo mọi người cùng nhau chết à? Vừa rồi ngươi làm sao không đứng ra, hiện tại ngược lại là bắt đầu nói đến đây. Ngự nhật nữ thần chỉ xuất hiện tại mấy lần thiên cung cùng nhân vực chính diện đại chiến bên trong, cả hai đối địch, nàng xuất thủ không gì đáng trách, lúc khác, xác thực không thấy nàng đối chúng ta nhân vực động thủ. Huống chi, nàng còn có ngự nhật chi công, lại có người truyền thanh quát mắng, chúng ta nhân vực khí tiết không thể ném, há có thể bởi vì này thần cường hãn, tự khúm núm. Lập tức có người hồi trở lại không thích, ngươi kêu đi ra a, biệt chuyện âm thanh a. Truyền thanh kỳ kỳ oai oai cái gì, mọi người không phiền lòng sao? Ngươi cái kia mắt thấy đến có người khúm núm, đối phương là dùng thiên cung ngày mẫu thân phận tới nơi đây, nếu không phải thời gian chiến tranh, lại đối phương có việc thương lượng, chính là tại nhân vực biên cảnh, cũng sẽ không trực tiếp hợp nhau tấn công. Lại nói, ngự nhật nữ thần cùng đại tư mệnh chi lưu, chung quy là khác biệt. Chúng ta giờ phút này không có gì ngoài kéo dài thời gian, còn có thể như thế nào? Nếu không có ngự nhật nữ thần, thiên địa sáng tối khó phân, sinh linh sợ không đáng kể, đây là ngự nhật nữ thần đối thiên địa công lao, nếu không phải tại sinh tử chiến cục, chúng ta cũng làm cho nàng tối thiểu tôn trọng. Chớ để bách tộc hiểu được, chúng ta nhân vực tựu không điểm ấy khí lượng. Lại để linh tiên tử ứng đối chính là, người một cái tiểu cô nương, đều so chúng ta những lão gia hỏa này mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Chính lúc này, chủ sự siêu phàm truyền thanh, chui vào các nơi tu sĩ đáy lòng. Chớ có hành động thiếu suy nghĩ, riêng phần mình chậm đợi tình thế biến hóa. Chúng tu sĩ lúc này mới không còn nhao nhao nhiễu, hướng hai bên trái phải thối lui, ẩn ẩn đem hi hòa chỗ lâu thuyền vây quanh, từng cái ăn nói có ý tứ, thậm chí cố ý biểu hiện hung thần ác sát. Cho dù là bọn họ cộng lại đều không phải là hi hòa địch, nhưng nên có thái độ, nên cho thấy nhân vực lập trường, tất nhiên là không thể rơi xuống. Kia chiếc lâu thuyền phòng khách không có bất kỳ cái gì kết giới. Trong đó nhất cử nhất động, người bên ngoài nhìn rõ ràng. Hi Hòa nói muốn chờ Ngô Vọng tỉnh lại, thật sự khí định thần nhàn ở chỗ này ngồi xuống, xem ra tâm tình tựa hồ còn có chút không tệ. Một bên Lâm Tố Khinh đưa tới nước trà điểm tâm, Linh Tiểu Lam tại chủ vị ngồi ngay ngắn. Mộc Đại Tiên ôm Thanh Điểu tại mặt khác lâu thuyền bên trên xa xa mong chờ, Thanh Điểu trong mắt đã bị xanh biếc thần quang bao trùm, tùy thời chuẩn bị ứng đối Hi Hòa đột nhiên gây khó khăn. Tiên Thiên Chi Linh, Hi Hòa nhìn về phía ngoài khoang thuyền nấu nước tiểu thủy, cười nói. Vô Vọng Tử không hổ là con của cố nhân, bây giờ thiên địa ở giữa đã không thích hợp những này tiên thiên linh thể sinh tồn, bọn hắn từ lâu tuyệt tích. Chưa từng nghĩ, còn có thể nơi đây nhìn thấy thủy trúc tiên thiên linh. Bất quá, để tiên thiên chi linh nấu nước đốt trà, này không phải là có chút đại tài tiểu dụng. Linh Tiểu Lam mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo một hai suy tư, hỏi tôn giá hôm nay đến đây, quả nhiên là thuyết phục Vô Vọng đi thiên cung nhậm chức. Có gì không thể sao? Hi Hòa cười nói. Nhân vực cũng là thiên địa một phần, ký thác tại thiên địa trật tự bên trong. Thiên cung cùng nhân vực cũng không phải là bắt đầu tự đối địch, trên bản chất, cái này vẫn như cũ là sinh linh đối thần linh thống trị phản kháng, là thiên địa trật tự bản thân diễn hóa quá trình. Thủ hộ nhân vực lực lượng, vốn là thuộc về thiên cung dưới trướng. Linh Tiểu Lam đôi mi thanh tú hơi nhíu, ôn nhu, ngày mẫu như vậy ngôn ngữ, khó tránh khỏi có chút chu tâm. À như thế nào chu tâm, nếu theo ngày mẫu lời nói, nhân vực đối thiên cung phản kháng, là sinh linh đối thần linh thống trị bất mãn, như thế lại là sớm đã giới định sinh linh cùng thần linh phụ thuộc liên quan. Linh Tiểu Lam nghiêm mặt nói, sinh linh cũng không thuộc về thần linh đối sinh linh thống trị, cũng không có nửa điểm đang lúc tính. Hi Hòa bên miệng ý cười không giảm, mục quang hơi có chút cảm khái. Nhân vực nhân tài mới nổi, quả thực làm người ta tán thưởng. Như thật muốn luận vấn đề này, sợ là mấy ngày vài đêm cũng nói không rõ. Nhưng Linh cô nương hẳn là cũng biết được, thiên cung cùng nhân vực liên tiếp không ngừng đại chiến, không ngừng hao tổn thiên địa nguyên khí, sinh linh bị khốn cảnh, thần linh nhiều băng vẫn. Có thể, đại chiến bình thường đều là thiên cung phát khởi, Linh Tiểu Lam nhẹ nói. Chúng ta bất quá là muốn thu hồi hỏa chi đại đạo thôi. Linh Tiểu Lam bác bỏ nói, nhân vực gặp hai lần hắc ám náo động, hỏa chi đại đạo cũng không bị thu hồi, thiên cung giơ lên đồ đao, chỉ cần một có cơ hội, liền không có mảy may do dự. Vẫn là như vậy, thiên cung bất quá là muốn thu hồi hỏa chi đại đạo thôi. Hi Hòa mắt phượng toát ra một chút bất đắc dĩ, tái diễn nói đến đây ngữ. Linh Tiểu Lam không khỏi nghẹn lời. Hi Hòa cười nhẹ, hai chân trùng điệp, bưng lên một cái chén trà, nhẹ nhàng nhấp khẩu, cười nói. Ta ngược lại thật ra có phần yêu thích cùng ngươi nói chuyện phiếm, chúng ta không bằng trò chuyện chút hít tu đạo bên trên sự tình. Thiên diễn huyền nữ tông công pháp. Tựa hồ cũng không phải là bắt nguồn từ phục hy tạo vạn pháp thời kỳ, tựa như là thiên ngoại mà tới. Linh Tiểu Lam nói, ta chỉ là đệ tử trong môn phái, đối với chuyện này cũng không sáng tỏ. Nhân vực tu sĩ đều là như vậy nói chuyện trời đất sao. Hi Hòa thân thể bên cạnh nghiêng, hướng Linh Tiểu Lam tới gần chút ít, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, cười nói, như vậy trò chuyện xuống dưới, chúng ta sẽ phải tẻ ngắt ân, không bằng tâm sự ngươi như ý lang quân. Linh Tiểu Lam khuôn mặt ửng đỏ. Vô ý thức nhìn về phía một bên. Nàng lập tức phản ánh đi qua. Giờ phút này nếu là nói cái gì, nào có chuyện này, loại hình tiểu nữ nhi lời nói, tại như vậy trường hợp, đối mặt mạnh như vậy người, tất nhiên là có chút không ổn. Có hại nhân vực mặt mũi. Linh Tiểu Lam nói, chúng ta chưa thành hôn, như ý lang quân như vậy xưng hô chỉ là có chút không ổn, duyên phận cũng không phải là nhân duyên, sau này như thế nào chú trọng nói không cho. Bất quá, ta cũng có chút hiếu kỳ. vì cái gì trong thiên cung thiên đế lại không ngừng cho Vô Vọng gửi thư tín. Việc này quả thực có chút nói rất dài dòng, chúng ta vẫn là nói chút ít cái khác thú vị sự tình. Hi Hòa có chút than nhẹ, nhưng lại chưa dừng lại lời nói. Lâu thuyền bên trong, thân mang kim váy ngày mẫu Hi Hòa, thân mang váy ngắn nhân vực linh tiên tử, cách kia bàn vuông, lẳng lặng nói thứ gì. Lúc mới đầu, lời của các nàng bên ngoài chi nhân đều có thể nghe nói là thiên cung chuyện cũ, nói là trước thần đại điển cố. Đợi các nàng nói chuyện hưng khởi, Hi Hòa đưa tay điểm ra một tầng kim quang, để bên ngoài chi nhân chỉ có thể gặp hai thân ảnh trong đó nói chuyện phiếm nói đùa, không biết cụ thể đang nói cái gì. Cái này, các vị siêu phàm cảnh tu sĩ tụ cùng một chỗ, mắt to chừng một trận đôi mắt nhỏ. Đánh, đánh không lại, trốn, trốn không thoát, giờ phút này lại chỉ có thể định ra tạm ở chỗ này ở lại, chậm đợi nhân vực viện quân như vậy sách lược. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, tình hình gì chưa thấy qua. Tình hình này, coi là thật chưa thấy qua, có thể để những tu sĩ này bất ngờ chính là, bọn hắn ở chỗ này đợi 2 ngày 3 đêm, nhân vực cũng không có viện quân đến. Truyền đến, chỉ có nhân hoàng các 4 chữ mệnh lệnh. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chúng tu đành phải khổ bên trong làm vui, nói một tiếng, vẫn còn may không phải là lặng chờ tin lành. Âm dương hợp hòa, cân bằng có thứ tự, vạn pháp từ đó sinh, vạn vật từ đó minh, nếu là dùng man lực đi đánh vỡ vạn vật ở giữa cân bằng. Âm dương mất cân đối chớp mắt, chính phản hai cỗ lực lượng bộc phát, nhưng thật ra là đang tìm kế tiếp cân bằng cũng vô pháp khống chế. Trong khoang thuyền, Ngô Vọng chậm rãi mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là lẳng lặng lấp lóe sáng ngời kết giới, cùng một cái bình phong. Hắn trong mắt mang theo vài phần vẻ mờ mịt, mở ra tay trái, cái kia không có bất luận cái gì đặc thù đĩa tròn hình dáng ngọc phù, tại hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm. Âm dương cộng sinh, Ngô Vọng chậm rãi phun ra cái này 4 chữ. Hai con người bên trong, lại chiếu ra một đôi xoay chậm chậm hắc bạch song ngư. Nhạt nhẽo thái cực đồ xuất hiện tại trong bàn tay hắn, trôi nổi kia ngọc phù cạnh ngoài. Ngô Vọng lẳng lặng cảm ngộ một trận, dường như đang tìm cái gì. Một lát sau, tay phải hắn cùng nổi lên kiếm chỉ, đối kia ngọc phù nhẹ nhàng điểm một cái. Kia 3 tấc đường kính thái cực đồ khảm vào ngọc phù bên trong, nhẹ nhàng rung động, ngọc phù mặt ngoài xuất hiện từng tầng vết rách. Nhìn như chỉ là phổ thông ngọc thạch ngọc phù. Cái này một cái chớp mắt đột nhiên xuất hiện tối nghĩa đạo vận, trong đó bay ra một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Ngô Vọng lòng bàn tay. Ai, Phục Hy tiếng thở dài tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Ngô Vọng tiên phủ chỗ, một vòng hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành. Đây là một đoạn hình ảnh, bản chất là một đoạn thần niệm. Chính như thiên đế lúc ấy vì phá Ngô Vọng đạo tâm lúc nói tới như vậy, đây là Phục Hy ý chí ảnh hưởng tam tiên, trong bóng tối cho Ngô Vọng căn dặn. Nội dung của nó cũng rất đơn giản, liền là để Ngô Vọng ra tay độc ác, trực tiếp gạt bỏ tam tiên lão đạo, như thế liền có thể để thiên đế cùng Phục Hy ý chí lần nữa luân hồi. Mặc dù tam tiên đạo nhân một thế này, Phục Hy ý chí bị thiên đế chỗ áp chế. Nhưng Phục Hy cũng không hoàn toàn lâm vào bị động, hắn vì chính mình giấu giếm, khổ tận cam lai, trị áo nghĩa, có nắm chắc lần nữa cùng thiên đế ý chí khôi phục cân bằng. Đây cũng là đế khốc tìm tới cơ hội tự vội vàng xuất thủ nguyên nhân chủ yếu. Tại đoạn này thần niệm bên trong, Phục Hy cũng không nhiều lời hắn một mình đi thiên cung như thế nào, cũng không có giải thích, vì cái gì hắn cùng thiên đế ý chí sẽ xuất hiện tại tam tiên lão nhân trên thân. Phục Hy chỉ là căn dặn Ngô Vọng, lúc nên xuất thủ không được lưu tình. Ngươi nhất định có thể làm đến. Phục Hy mỉm cười nói xong việc này, kia hư ảnh từ Ngô Vọng đáy lòng chậm rãi tiêu tán, lưu lại yếu ớt đại đạo ấn ký, bị Ngô Vọng nguyên thần dưới chân xoay tròn âm dương bát quái đổ thu nạp. Đây là Ngô Vọng trước đây tại Đông Nam vực trước khi đại chiến, chỗ bỏ qua mấu chốt tin tức. Giờ phút này lại nhìn việc này, đúng là như thiên đế nói tới như vậy, đáp án sớm đã tại Ngô Vọng trong tay, mà hắn lại chỉ là thúc thủ vô sách. Cuối cùng, là làm lúc không để ý, đáy lòng không có chân chính coi trọng. Hồi trở lại Bắc Giã mấy năm này, ta cũng nên tỉnh lại tỉnh lại. Ngô Vọng lần nữa mở hai mắt ra, có chút ngượng ngùng cười cười. Hắn đưa tay đối bình phong nhấn một ngón tay. Hai tia nhạt nhẽo khí tức tụ hợp vào trong bình phong. Thần thông, mất cân bằng. Kia bình phong lại vô thanh vô tức hóa thành bột phấn, xốp giòn chỗ rơi trên mặt đất lại có nồng đậm lại tinh thuần linh khí tuôn ra, bị Ngô Vọng tiện tay thu nạp. Thật là lợi hại thần thông, đây chính là Phục Hy đại lão bản lĩnh, Ngô Vọng đáy lòng không ngừng tán thưởng, chân tâm biểu thị chính mình lần này học được thuận tiện, hắn cũng thả ra chính mình tiên thức, quan sát chung quanh tình hình. Cái này nhìn qua xem xét không sao. Ngô Vọng nhịn không được nghiêng đầu một chút, biểu lộ ngưng trệ, Mục quang mờ mịt, nhìn về phía cách đó không xa lâu thuyền. Nơi đó, ba tầng trong ba tầng ngoài chỗ vây quanh không ít bóng người. Tại kia chiếc lâu thuyền trong khách sảnh, Linh Tiểu Lam cùng một tên thân mang kim váy nữ tử, ngồi tại bàn cờ hai bên, chính nhập thần đánh cờ. Kia nữ tử, ba, Ngô Vọng hung hăng vỗ xuống bắp đùi của mình, đập nện chỗ bạo phát ra nhàn nhạt sóng xung kích, chính mình cũng là đau nhe răng nhếch miệng. Hi hòa, đế khốc đại lão bà tại cái này làm gì? Cái này muốn truyền ra chút gì? Lời đồn đại, bây giờ có được nhân tính, lại nhân tính có chút hẹp hòi đế khốc, chẳng phải là muốn nổi điên. Hi hòa, Ngô Vọng đột nhiên có chút may mắn không có đáp ứng Quý Mặc, để Quý Mặc đi cùng Bắc Dã hái hái gió. Nếu là tình cảnh này, Quý Mặc cái này đại hoàng đệ nhất, thắt lưng tu, đột nhiên toát ra một câu, tốt thắt lưng, kia đoán chừng thiên cung cùng nhân vực đại chiến, thêm cái gấp, có thể đuổi tại Thái Dương Lạc Sơn trước bộc phát. Thiên hậu tới này làm gì? Ngô Vọng nhìn xem Hi Hòa, đáy lòng không dám có nửa điểm chủ quan. Không đều là nói, mỗi cái thành công gia môn đằng sau, đều sẽ có một cái ưu tú tiểu tiên nữ. Ngày đó đế khốc cùng thần nông đại chiến, Hi Hòa tại thời khắc cuối cùng bóp đúng giờ ở giữa. Lái ly long chi liễn đến đây nghênh đón, đem đế khốc bình an mang về thiên cung. Trong này có rất nhiều chi tiết, đều có thể chợt hiện ra Hi Hòa khác biệt tầm thường. Nàng lúc ấy hiện thân thời cơ, độc thân đến đây tự tin, tại thiên đế bị phục hy ý chí ảnh hưởng lúc có thể bước lui thần nông chiến lực, chờ chút. Lão ca, suỵt, khác đừng gọi ta. Thân hình phai mờ thủy thần dùng sức phất phất tay, nửa thân thể biến thành trong suốt, đối Ngô Vọng một trận trừng mắt. Ngô Vọng như vậy lên tiếng, cũng làm cho một cái khác chiếc lâu thuyền bên trong Hi Hòa, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Cách mấy tầng trận pháp, trùng điệp bóng người, Ngô Vọng cảm giác được rõ ràng đối phương mục quang. Hắn bình tĩnh chỗ hoạt động một chút cái cổ, cũng không lại đối Thụy Thần mở miệng, mà là lên tiếng nói câu, Minh Xà. Chủ nhân, ta tại. Minh Xà thân hình xuất hiện tại Ngô Vọng bên, chủ động truyền thanh nói, như vậy khoảng cách, đã rất khó bỏ chạy. Ngô Vọng từ chối cho ý kiến cười cười. Giờ phút này hắn nhìn như bình tĩnh, trên thực tế đáy lòng cũng là có chút bỡ ngỡ. Tuy nói, Hi Hòa ngồi ở chỗ này cùng Linh Tiểu Lam đánh cờ, nhìn tâm tình không tệ bộ dáng, đã là nói rõ Hi Hòa chuyến này cũng vô ác ý. Tối thiểu không có loại kia một bàn tay chụp chết hắn trực tiếp ác ý. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, Hi Hòa thân phận, vô sự, Thương Tuyết tiếng nói từ Ngô Vọng đáy lòng vang lên, Ngô Vọng ngực dây chuyền cũng tại có chút lấp lóe sáng ngời. Thiên cung tựa hồ là nghĩ lôi kéo chúng ta mẹ con, như vậy thủ đoạn, ngược lại càng giống là trước đây đế khốc hành sự phong cách. Có thể lôi kéo tận lực lôi kéo không phải trở tay phá hủy. Xem ra, trước đây hiện thân đế khốc, đúng là trật tự đại đạo hóa thân, làm việc cân nhắc đều là duy trì hiện hữu trật tự. Mà chân chính đế khốc tịnh không để ý hiện hữu trật tự chẳng qua là hắn thực hiện chính mình dã tâm đường đi, hắn quan tâm chỉ có mình liệu có thể sừng sững tại chúng thần phía trên. Phải chăng có thể bảo trì như vậy quyền hành? Ngô Vọng trầm ngâm một hai, đáy lòng trả lời, nương, ngài đây không phải rất có cái nhìn đại cục nha. Ừ, Thương Tuyết có chút không rõ ràng cho lắm. Ngô Vọng âm thầm cười nói, sao đến tại bọn hắn trong miệng nghe nói viễn cổ băng thần như thế nào, đều là một lời không hợp liền trực tiếp băng phong thiên địa, có thể động thủ tựu xưa nay không nói thêm cái gì. Thương Tuyết hơi ngâm khẽ, từ tinh không thần điện tĩnh tọa nàng, giờ phút này biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ. Nếu vì nương bản tự thực lực tại đế khốc phía trên, kỳ thật sẽ không đối với hắn nhiều lời nửa chữ. Ngô Vọng, Thương Tuyết lại nói, nếu không phải nhờ vào trước kia tên tuổi, còn có vi nương tại bại lộ sau một mực chưa từng đem tâm thần từ tinh thần đại đạo dịch chuyển khỏi, thời khắc nắm giữ lấy đầu này đại đạo, đế khốc chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Dù là đế khốc trước đây hãm sâu nhân vực, Hi Hòa cùng Thường Hy cũng không phải là bình thường. Không nói thêm những chuyện này. Ngươi dự định ứng đối ra sao? Kỳ thật thiên cung cũng xem là tốt chỗ, ngươi muốn tôi luyện thần thân thể, chỉ dựa vào đi săn giết những cái kia tiểu thần, hiệu quả kỳ thật có hạn. Nương, ta hiện tại cũng coi là nhân vực thần tử, há có thể làm kia hai nhà sự tình. Ngô Vọng cười nói, ta bây giờ nghĩ là có thể theo cá nhân ta góc độ xuất phát, ổn định thiên cung, cho nhân vực nhiều chút chỉnh đốn tự thân cơ hội. Hỏa chi đại đạo mâu thuẫn không chiếm được giải quyết. Thần linh cùng sinh linh đối thiên địa trưởng khống quyền tranh đoạt một nhật bất lạc màn, nhân vực cùng thiên cung tự tất nhiên sẽ bộc phát đại chiến. Ta đi ứng phó Hi Hòa đi. Thương Tuyết nói, đối phó bây giờ đế khốc, ngươi muốn càng chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên tin chuyện hoang đường của hắn. Ngươi nghĩ, đế khốc cái này thiên đế, trong nhà có Hi Hòa, Thường Hy mạnh như vậy thần làm thê tử, nếu các nàng hai cái liên thủ, Đế Khốc sợ cũng là muốn chịu không nổi, nhưng Đế Khốc vẫn là ở bên ngoài khai chi tán diệp, truyền xuống nhiều như vậy thần quốc. Hắn lừa dối thời gian, quả thực là rất lợi hại đâu. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, nương ngài không cần lo lắng, hài nhi cùng hắn chi gian, thực lực có lẽ kém rất nhiều, nhưng lừa dối còn chưa nhất định ai thua ai thắng. Thương Tuyết, ngươi nha, cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời, Đế Khốc cũng không tốt đối phó. Hắc hắc, Ngô Vọng cười vài tiếng, cùng mẫu thân vấn an vài câu, liền chỉnh lý suy nghĩ, quay người hướng một bên trong khoang thuyền ở giữa mà đi. Hắn không vội vã, tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, còn đem tóc một lần nữa trói lại, cho mình trải cái không tệ kiểu tóc. Đợi hắn thu thập thỏa đáng, đi ra buồng nhỏ trên tàu lúc, vẫn không quên xuất ra một cái túi thơm dán tại thắt lưng hoàn bên ngoài, lại tại trong tay áo lấy ra một cái quạt xếp, một tay khai phiến, dọc tại trước người, bước ra theo Quý Mặc nơi đó học được phong tao công tử bộ. Gọi là công tử bộ, đặc điểm liền là bộ bước đại, tần suất thấp, đi đường lúc nhất định phải làm cho bên hông hoàn bội nhẹ nhàng va chạm, muốn để trường bào vạt áo hơi rung nhẹ, lại không thể cho người ta vội vã khô khô cảm giác. Các nơi tiên binh tận quay người hành lễ, từng vị nhân vực cao thủ, giờ phút này không hiểu thấu tự an tâm mấy phần, nguyên bản nổi bồng bềnh giữa không trung đạo tâm, theo Ngô Vọng ra sân, dần dần trầm xuống. Đại khái đây chính là chủ tâm cốt tác dụng, đi tới lâu thuyền mũi tàu, Ngô Vọng liền chủ động lên tiếng, cất cao giọng nói. Không biết Hy Hòa tiền bối giá lâm nơi đây, ta còn chỉ lo tự thân tu hành, có nhiều lãnh đạm. Lâu đó trong thuyền, Hy Hòa cùng Linh Tiểu Lam dừng lại đánh cờ, từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, yếu ớt kim quang giống như lưu thủy, tại nàng quanh người nhộn nhạo lên. Hy Hòa nói, chẳng qua là đợi thời gian trong nháy mắt, không có gì đáng ngại. Nói xong, Hy Hòa nhìn về phía Linh Tiểu Lam, tại trong tay áo lấy ra một con xinh xắn hộp gấm, ôn thanh nói. Đa tạ Linh cô nương mấy ngày nay làm bạn, ngược lại là cho ta giải không ít mệt buồn bực, vật này xem như lễ gặp mặt, không phải vậy ta tiền bối này cần phải bị người nhạo báng. Linh Tiểu Lam đứng dậy khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, lập trường khác biệt, không tiện thụ lễ, đa tạ ngày mẫu ý đẹp. Hy Hòa khuyên nhủ, công là công, tư là tư, thế lực là thế lực, người ta là người ta. Ta thủy chung là nhân vực một phần tử, đây là vô pháp dứt bỏ. Linh Tiểu Lam mỉm cười lắc đầu, mục quang lại là có chút thanh tịnh. Thôi được, Hy Hòa nhẹ giọng thở dài, đem hộp gấm phóng đi một bên, trong lúc rảnh rỗi có thể đến Dương Cốc ngồi một chút. Nói xong thân hình lóe lên, nàng đã là xuất hiện ở Ngô Vọng bên cạnh thân, trôi nổi tại bong tàu cao ba thước chỗ, tóc dài cùng mép váy tại hướng về sau phất phới, đẹp không sao tả xiết. Như vậy đột nhiên Nazi, bị hù không ít nhân vực cao thủ nắm chặt binh khí. Hy Hòa nói, chúng ta đi bên trong ngồi một chút, vẫn là đi bên ngoài đi một chút, có một số việc, ta muốn đơn độc cùng ngươi thương thảo. Ngô Vọng trong mắt lóe lên một chút tinh quang, cười nói. Không bằng ngay tại cái này vạn dặm bích ba phía trên, điều khiển một mảnh vân thuyền, ấm áp mấy lượng ít rượu, thường nghe mẫu thân nói lên, viễn cổ trước đó ngài liền là thiên địa ở giữa cường giả số một. Hôm nay khó được cùng tiền bối gặp nhau, tất nhiên là muốn lĩnh giáo một chút đạo lý tu hành. Hy Hòa trên dưới đánh giá Ngô Vọng vài lần, cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng cảm giác chính mình giống như là toàn thân bị nhìn thấu, không có chút nào giữ lại cái chủng loại kia. Hy Hòa lộ ra mấy phần cười ôn hòa ý, mắt phượng chớp chớp, cười nói, ngươi có phục hy đạo nhận, lại có tinh thần huyết mạch, ta khiến cho không được ngươi cái gì mời. Một mảnh vân thuyền chậm rãi bay tới, trên đó mây mù cuồn cuộn, từ bên trong chậm rãi, trưởng, ra một cái bàn vuông, hai cái ngọc băng ghế. Hy Hòa phiêu nhiên nhập tọa, dáng vẻ, tư thế, động tác, đều không thể bắt bẻ. Ngô Vọng mắt nhìn Linh Tiểu Lam, truyền thanh nói âm thanh, vất vả ngươi, lại đối Lâm Tố Khinh cùng Thanh Điểu riêng phần mình gật đầu ra hiệu, để các nàng không cần lo lắng nhiều. Sau đó, hắn mới nhảy xuống kia vân đầu phía trên, vung lên đạo bào vạt áo, bình tĩnh ngồi tại Hy Hòa trước mặt. Kia, tiền bối muốn nói cái gì? Hy Hòa đầu ngón tay chán ra kim quang, nơi đây đã bị nàng thần lực bao phủ. Không trung viên kia đại tinh, lại lần nữa trở nên chói mắt chút ít. Báo Vô Vọng điện chủ đã xuất quan, đang cùng Hy Hòa trò chuyện. Nhân vực, nhân hoàng các, hơn 10 vị lão giả ngồi tại hai hàng chiếc ghế bên trong, mặt đối mặt mà ngồi, hoặc là vuốt râu trầm ngâm, hoặc là mặt ủ mày trao. Chủ vị, Lưu Bách Nhận bưng một cuốn sách giản đang lẳng lặng đọc lấy, chậm rãi nói, các ngươi liền là mù quan tâm, tin tưởng Vô Vọng là được rồi. Lưu các chủ, chúng ta coi là thật không phái người đi qua sao? Bệ hạ hạ lệnh, để chúng ta không cần nhiều quản, Vô Vọng tự sẽ xử trí. Lưu Bách Nhận thản nhiên nói, Hy Hòa thân tự đến tìm Vô Vọng, không phải là nói rõ, chúng ta Vô Vọng điện chủ đầy đủ ưu tú nha. Lời tuy như thế, nhưng việc này nếu là truyền đi, coi là thật sẽ lời đồn đại nổi lên bốn phía. Thiên Cung liền là tử địch a, có thể Vô Vọng điện chủ có thể làm sao đối mặt chính là Hy Hòa, lại không tại nhân vực bên trong. Ai, như vậy tin tức đã truyền ra ngoài, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao cùng người giải thích, Vô Vọng điện chủ nguyên bản thân phận đi. Lưu Bách Nhận bình tĩnh cười một tiếng, sợ cái gì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu, một tên lão ẩu trần chờ trận, nhẹ giọng hỏi, giống như Thiên Cung cho điều kiện, Vô Vọng điện chủ cự tuyệt không được, đây chẳng phải là chúng ta nhân vực bây giờ cải chế, là Vô Vọng điện chủ vẽ xuống lam đồ. Ai, tuyệt sẽ không. Lưu Bách Nhận nói dị thường quả quyết, nhưng này lão ẩu thấp giọng nói, vậy cũng không nhất định, nhưng chớ có quên, Thiên Cung có thể cấp cho sinh linh trường sinh. Cái này hơn 10 vị lão giả đồng thời rơi vào trầm mặc. Lưu Bách Nhận nói, đem trước mặt tin tức tiếp tục truyền tới. Vâng, lập tức có cao giai chấp sự lĩnh mệnh mà đi, cái này thiền điện bên trong bầu không khí dần dần có chút kiềm chế. Tây Hải, Ngô Vọng chỗ đội tàu chỗ, ngồi tại vân thuyền phía trên, dưới chân chính là xanh lam chi hải, trước mắt lại là 10 ngày chi mẫu, đế khốc vợ, đại danh đỉnh đỉnh ngự nhật nữ thần, Ngô Vọng thật là có điểm, mộng ảo, cảm giác. Hắn đối ngự nhật nữ thần, nhưng thật ra là có chút hảo cảm. Đây cũng không phải là nam nữ chuyện tốt cảm giác, chỉ là đơn thuần sinh linh đối thiên địa trật tự người sáng lập hảo cảm. Dù sao ngự nhật nữ thần tại toàn bộ tiên thiên thần quần thể bên trong, thuộc về tương đối là ít nổi danh, lại chưa từng nghe nói qua nàng áp bách qua sinh linh. Nhưng Hy Hòa mới mở miệng, Ngô Vọng lập tức cảnh giác kéo căng. Hy Hòa nói, bệ hạ tại nhân vực lúc, nhận được ngươi chiếu cố nhiều. Mở miệng không đề cập tới cái gì thiên địa đại thế, không biện luận cái gì thần linh sinh linh, trực tiếp đánh cảm tình bài. Lão đàm phán đại sư, Ngô Vọng khóe miệng mỉm cười cố ý lộ ra cứng ngắc, biểu lộ mang theo vi diệu xấu hổ, thở dài. Cũng trách ta lúc ấy mắt bị mù, a, không đúng, là mắt vụng về chưa thể nhìn ra kia là thiên đế đế khốc, còn vì tam tiên tiền bối không chịu thành tiên vấn đề, sốt ruột phát hỏa. Bây giờ nghĩ đến, cũng thực buồn cười, gặp chiêu phá chiêu. Trực tiếp phá hỏng đối phương nói khẩu. Hy Hòa ánh mắt nhìn về phía một bên, cười nói. Nhưng bất kể như thế nào, hai người các ngươi có như vậy giao tế, cũng có như vậy giao tình, đây cũng là vô pháp ngăn cách tình nghĩa. Sau này mặc kệ Thiên Cung cùng nhân vực bất luận cái gì, ta làm khốc thê tử, đều hy vọng các ngươi có thể bảo trì phần giao tình này. Ngô Vọng ngửa đầu thở dài, khóe mắt mang theo điểm điểm nước mắt. Cố ý biểu diễn xuống chính mình đáy lòng xoắn suýt cùng buồn khổ về sau. Hắn thẳng tiếp đơn đao đưa vào chủ đề. Chắc hẳn, tiền bối tới nơi đây, cũng không chỉ là vì nói những thứ này. Tiền bối thế nhưng là tới khuyên ta đi Thiên Cung một nhóm. Không sai, Hy Hòa cười nói, ta quả nhiên là nghĩ mời ngươi đi Thiên Cung ngồi một chút, nhìn xem, kỳ thật nơi đó cũng không phải ngươi nghĩ như vậy, là âm trầm đáng sợ, mà đầu hội tụ luyện ngục chi địa. Nhân vực cùng Thiên Cung lập trường tương đối, sở dĩ nhiều khi sẽ đem Thiên Cung nói xấu. Thiên Cung cuối cùng, vẫn là năm đó một đám phản kháng trúc long các thần linh, tổng xây trật tự chi địa. Ngô Vọng cười nói, đại tư mệnh gần đây vừa vặn rất tốt. Hy Hòa không khỏi có chút nghẹn lời. Nàng đang nói Thiên Cung như thế nào mỹ hảo, thần linh trên bản chất bình khởi bình tọa. Ngô Vọng lập tức điểm ra, cái kia bị thiên đế từng bước một nghiền ép, từng bước một bước bị điên đại tư mệnh. Thiên đế mượn điều giáo đại tư mệnh quá trình này, xác lập thiên đế quyền hành, cùng thần quyền hạch tâm vị trí. Mà chuyện này, sớm tại hỏa chi đại đạo đánh mất đằng sau, đế khốc liền đã bắt đầu tiến hành. Xả cái gì chúng thần tổng chế? Hy Hòa nhìn chăm chú Ngô Vọng, trầm mặc một hồi, lại nói. Có một số việc kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ, Vô Vọng đối Trúc Long hiểu bao nhiêu? Không nhiều, Ngô Vọng đáy lòng kéo căng lấy một cái dây cung, nhưng biểu lộ càng phát ra nhẹ nhõm. Kỳ địch dĩ nhược, hắn nói ta chỉ biết Trúc Long là năm đó thần chiến kẻ thất bại, bị khu trục ra thiên địa. Trúc Long kỳ thật không tính bại, Hy Hòa thở dài, chúng ta lúc ấy đã đem hết toàn lực, lại vẫn không nhìn thấy chiến thắng Trúc Long cơ hội, cuối cùng là tinh thần đứng dậy, liều chết đem Trúc Long tiến đến thiên ngoại, mà chúng ta tạo dựng lên thiên địa trật tự. Dùng trật tự chi lực, chúng thần đại đạo kết thành thiên địa phong ấn, đem Trúc Long xa lánh tại thiên địa bên ngoài. Đây là lời nhàm tai sự tình, nói đến cũng rất khinh xảo, nhưng năm đó bỏ ra quá nhiều đại giới. Ta giống như nghe ai nói lên qua. Ngô Vọng cười nói, bây giờ thiên đế có thể quật khởi, nhờ vào sinh linh đại đạo tương trợ, thời đại trước bá chủ Trúc Long kỳ thật cũng không suy yếu,